lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 568, bẫy dập. Xuyên Linh mở to lấy hai mắt nhìn, trong đầu một mảnh chỗ trống, mấy cái tháng huấn luyện, lão thầy xua ma dạy bảo, ở đột nhiên xuất hiện nguy hiểm bên trong, không có phát huy nên có tác dụng, cứ việc nàng nhớ kỹ, đối mặt ác ma xúc tu công kích, chỉ cần dùng thần thánh vũ khí liền chống cản là có thể rồi. Vô luận thần thánh vũ khí là cái dạng gì, cái gì hình dạng, cho dù là súng ngắn, cũng có thể lấy đầy đủ chống cản ác ma công kích. Lại thêm lên thần thánh chi tâm dần dần giao phó cộng minh người cường đại tố chất thân thể. Chống cản dạng này công kích không thành vấn đề, nhưng đó là chỉ bậc thấp ác ma công kích. Trung đẳng ác ma mang đến cảm giác áp bách, công kích tốc độ, thêm lên lần thứ nhất chiến đấu, đối mặt nguy hiểm luống cuống, để Xuyên Linh toàn bộ người đều cứng ngắc. Trong chớp nhoáng này, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên chậm, nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến bắn tung tóe đi ra. Dao găm đồng dạng mảnh kiếng bể một chút xíu tới gần. Còn có trung đẳng ác ma kia không phải người không phải thú khuôn mặt dữ tợn. Thầy xua ma, phân không ra là khóc lóc đau khổ vẫn là gào thét âm thanh đang bị vô hạn kéo dài. Xuyên Linh trong tay thần thánh vũ khí có thiên quân trọng lượng. Căn bản không nhấc lên nổi, đi ngang qua đường lạc tiện tay một quyền. Hô, gào thét gió lớn ở trong xe quét sạch, hình thành cường đại phong áp. Một đám thầy xua ma nhóm đứng không vững, bản năng đưa tay đỡ lấy bên cạnh tòa ghế dựa chỗ tựa lưng, không để cho chính mình ngã sấp xuống, văng khắp nơi mảnh kiếng bể ở, gió lớn bên trong toàn bộ cuốn ngược trở về. Nằm ngoài ở ngoài thùng xe trung đẳng ác ma bay ra, giữa không trung gián đoạn nứt thành hai đoạn, tiếp theo hóa thành một đoàn màu xám đen bột phấn. Bị còn không có dừng lại xe lửa ném ở sau lưng. Đám người cảm giác đến, toàn bộ thùng xe tựa hồ cũng trong khoảnh khắc đó lắc lư rồi một chút. Còn tốt tốc độ xe không vui, nói cách khác, rất có thể liền lệch quỹ đạo rồi. Mà lại, xe trên đánh nhau không tiện, Đường Lạc bước chân không ngừng, tiếp tục đi đến phía trước. Vừa rồi một quyền kia, thật chỉ là thuận tay. Đợi đến hắn còn có các tướng quân thân ảnh biến mất ở phía trước thùng xe bên trong. Thừa xuống thầy xua ma cũng đều đuổi kịp về phía sau. Đám kia được triệu hoán học sinh cấp 3 nhóm mới như ở trong mộng mới tỉnh. Này không đúng, đây không phải bọn hắn nhận biết ác bá đường. Ác bá đường mới không có như thế kéo gió. Đuổi kịp, a, đừng tụt lại phía sau rồi. Đi ở phía sau nhất thầy xua ma nhắc nhở một câu. Này liệt xe lửa trên, không có người bình thường, tất cả đều là thầy xua ma. Đường Lạc một đường đi tới, mỗi cái thùng xe thầy xua ma đều ở cuối cùng đuổi kịp đại bộ đội. Tiến về xe đầu, đoàn tàu ngừng lại, xe đầu phụ cận đã đứng đầy thầy xua ma. Không ít thầy xua ma thần thánh vũ khí trên đều tỏa ra lấy hào quang. Phi thường chói mắt, đao đứng ở trần xe trên. Cánh tay trên hỏa diễm càng lộ cô đọng. Đến gần thời điểm thậm chí đều không có cảm giác được bất kỳ nhiệt độ lên cao dấu hiệu. Một đám gà đất chó sành, nhìn lấy chung quanh tụ tập tới đây ác ma. Đao lung lay đầu, nhỏ tràng diện, như thế điểm số lượng. So với lần thứ nhất gặp được thần duệ dục thời điểm đều không như chính là chất lượng cao rồi một điểm. Nhưng hắn đao đại gia cũng không phải trước kia đao đại gia rồi. Phật pháp vô biên, một tiếng hùng vĩ thiên âm vang vọng mây xanh. Trừ rồi năm cái tướng quân bên ngoài, tất cả thầy xua ma đều cảm giác lực lượng phun trào, phảng phất hóa thân cuộn trào mãnh liệt sóng chiều, muốn cuốn lên ngàn tầng tuyết, giết, không có bị gia trì đao so với ai khác đều máu nóng. Hắn gào thét một tiếng, nhảy lên một cái, hỏa diễm nơi tay trong lòng bàn tay hình thành một cái không lớn hỏa cầu. Bị hắn ném ra, ở ác ga bầy bên trong bốc cháy lên một cái biển lửa. Tuyên cáo chiến đấu bắt đầu, Đường Lạc cùng mặt khác bốn cái tướng quân không nhúc nhích tí nào. Vững như bàn thạch, không cần bọn hắn động thủ. Thầy xua ma đủ để giải quyết những này ác ma. Càng huống chi, còn có Đường Lạc lực lượng tăng thêm. Đợi một chút, Hầu đột nhiên nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói. Đội trưởng, người lực lượng tăng thêm. Khó nói cho mỗi cái thầy xua ma đều tăng thêm. Đúng vậy à, Đường Lạc nói rằng, này không là chuyện đương nhiên sao? Mỗi cái thầy xua ma đều đi giết ác ma, cho bọn hắn gia trì Phật Pháp vô biên. Đường Lạc liền có thể đạt được công đức chi lực, ít một cá nhân gia trì liền thiếu đi chút công đức. Đương nhiên muốn mỗi người đều gia trì, ngoặc kép, có thể phụ trợ nhân số nhiều như vậy sao? Celicia nói rằng, ở đây thầy xua ma, nhưng có gần 100 người, đều nhanh muốn chiếm tất cả thầy xua ma 3% rồi. Đương nhiên, Đường Lạc nói rằng, Phật Pháp vô biên đã sớm là hắn thần thông, không nhận bất kỳ hạn chế, muốn cho nhiều ít người gia trì lực lượng là Đường Lạc mình nói tính. Mặc dù không có thử qua, nhưng Đường Lạc suy nghĩ chính mình trước mắt cực hạn, nên có thể cho 10 vạn người gia trì Phật Pháp vô biên. Gia trì sau, liền xem như hắn, cũng muốn nghỉ ngơi cái ân, 1-2 cái tiếng đồng hồ a. Celicia ý tưởng đột phát, ta huyễn ảnh chiến sĩ có thể không thể tiến hành lực lượng tăng thêm. Có thể thử một lần, Đường Lạc nói rằng, Celicia lúc này triệu hoán ra giả tạo đao. Trong khoảng thời gian này, hắn đã thành công đổi mới đao cùng Hâu Nguyên vẽ. Hai người khác làm sơ sửa chữa. Về phần Đường Lạc nguyên vẽ, đến tận bây giờ y nguyên một mảnh trống không. Hạ bút ngày đều xa xa khó vời. Phật Pháp vô biên, Đường Lạc hai tay trước người chắp tay trước ngực. Nhẹ giọng nói nhỏ, đao huyễn ảnh không hề bị lay động. Không có cái gì biểu thị, không có đổi hóa. Xem ra chỉ có thể cho người ta gia trì. Hầu nói rằng, huyễn ảnh chiến sĩ nói đến cùng là vật chết. Phật Pháp vô biên thoát thai từ Sparta chiến giống. Này thần thông cũng không phải là đơn thuần mà đem Đường Lạc lực lượng giao phó những người khác. Cũng có một phần lực lượng là dẫn động người khác tiềm lực. Tiến hành, tiềm năng nghiền ép, sinh ra. Thuộc về cả hai cùng có đủ cả đạt thành trạng thái. Huyễn ảnh chiến sĩ nhưng không có bất kỳ cái gì, tiềm lực, có thể nói. Ngược lại là dùng công đức sen ngọc khai quang có thể gia cố một chút. Đang khi nói chuyện, Đường Lạc đột nhiên đưa tay, đối lên trước mặt chiến trường một điểm, mặt trong một cái bị ác ma đánh chết thầy xua ma. Lập tức phục sinh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, kém chút bị hai lần đánh giết. Cũng may bên cạnh có đồng bạn cứu viện, ta sống, kia người sờ lấy chính mình lồng ngực, hắn nhưng là bị một kích đâm thủng ngực, hơn phần nửa lồng ngực đều cho đánh không có rồi, tại chỗ tử vong, liền cứu giúp cơ hội đều không cho loại kia, ngươi sống rồi, Đường Lạc đội trưởng cứu rồi ngươi, tiếp tục đánh, đừng có lại chết rồi. Bên cạnh hơi đối Đường Lạc quen thuộc một điểm thầy xua ma nhắc nhở nói. Cứu sống về sau y nguyên là cộng minh người à. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Thầy xua ma sau khi chết, nó thần thánh chi tâm cũng không phải là lập tức liền biến trở về rồi trạng thái vô chủ. Cần lấy chờ đợi một thời gian mới sẽ biến thành vật vô chủ. Biến trở về vật vô chủ tiêu chí cũng rất đơn giản. Lấy thần thánh chi tâm làm hạch tâm chế tạo vũ khí tự mình sụp đổ liền mang ý nghĩa này thần thánh. Chi tâm không có rồi chủ nhân, dù là thầy xua ma vẫn còn sống, cũng không ở là cộng minh người rồi. Về phần chiến đấu bên trong tạo thành hư hao, tia không ảnh hưởng chút nào, một lần nữa chữa trị là được. Có thể đối thần thánh vũ khí tạo thành tổn thương, cũng chỉ có ác ma. Còn có, Mặt khác, thần thánh vũ khí, toàn bộ chiến đấu kéo dài thời gian không tính quá dài. Sau 10 phút, chiến đấu liền đã đình chỉ. Màu xám đen bột phấn tản mát ở chung quanh, dung nhập vào mặt đất bên trong, biến mất không còn tăm tích. Đến tập mấy trăm ác ma đều bị tiêu diệt. Thầy xua ma phương diện, trọng thương 15 người, vết thương nhẹ 3 người, tử vong 7 người. Tiếp lấy, tất cả thương binh, bao quát chết đi đều bị Đường Lạc khai quang trị liệu. Đi thôi, Đường Lạc một lần nữa đi lên đoàn tàu. Phụ trách điều khiển xe lửa thầy xua ma đi đến xe đầu. Rất nhanh, xe lửa lại bắt đầu hành xử. Thùng xe hơi chút lung lay, đem vừa rồi chiến trường bỏ lại đằng sau. Một bộ phận thầy xua ma đổi trên mới chế phục cũng không phải máu tươi. Ác và không có máu tươi, chẳng qua là chế phục ở chiến đấu bên trong hư hại. Lần này tới tập ác ma, trung đảng ác ma muốn chiếm cứ đại đa số. Chiến đấu trình độ kịch liệt, đủ để cho chế phục trở nên rách tung tóe. Ở bên vây xem toàn bộ quá trình phụ trợ Đường Lạc, tự nhiên là không nhiễm trần thế. Ngồi ở cửa sổ xe vừa nhìn cảnh sát bên ngoài không ngừng rút lui. Chạy được 2 cái tiếng đồng hồ, đoàn tàu đỗ đứng chút, lập tức có chuẩn bị công việc bên ngoài nhân viên đưa lên vật tư. Cũng đi theo lên xe, tiếp xuống đến thầy xua ma nhóm sẽ có tầm 10 ngày thời gian xuất hiện xe trên vượt qua. Sau đó là 1 ngày, xe ngựa đường xe, mới có thể lấy đạt tới mục đích nơi. Nửa đường, còn sẽ có thầy xua ma không ngừng tụ hợp tiến đến. Thẳng đến hơn 300 cái thầy xua ma toàn bộ hội tụ. Đến một trận oanh oanh liệt liệt lớn quyết chiến. Trừ phi, thần duệ nhóm chạy rồi. 4 ngày sau, phi nhanh đoàn tàu lại lần nữa giảm tốc độ. Nhưng cũng không phải là ác ma đến tập, mà là phía trước phải đi qua một tòa lớn cầu. Cầu xuống là một đầu chảy qua cuồn cuộn sông lớn. Mặt sông khoảng cách đường dây cầu có hơn 30 mét. Dòng sông rất gấp, ném xuống một mảnh lá cây trong nháy mắt biến mất loại kia nước chảy xiết. Xe lửa chạy đến cầu trên. Ác ma nếu như đem cầu nối hủy đi, hậu quả khó mà lường được. Thầy xua ma nhóm chắc chắn sẽ không phạm xuống lỗ mãng sai lầm. Dự định trước phái mấy người đem chung quanh tai họa ngầm trước giờ thanh trừ. Cam đoan xe lửa có thể thuận lợi qua cầu. Xe lửa đứng ở đầu cầu phụ cận, có thể nghe được từng đợt tiếng nước chảy truyền đến. Chung quanh hơi nước tràn ngập, không khí bên trong tràn ngập lấy một luồng như ẩn như hiện xương trắng. Phi hành tăng thêm, Đường Lạc cho 5 cái huyễn ảnh chiến sĩ các đập rồi 1 chương phi hành phù. Celicia đứng ở đầu cầu, cầm trong tay thất nhạc viên. Mệnh lệnh 5 cái huyễn ảnh chiến sĩ đi trước tìm kiếm đường. Đúng vậy, loại này dò đường đồng thời thuận tiện thanh lý tai họa ngầm nhiệm vụ. Đương nhiên dùng huyễn ảnh chiến sĩ thích hợp nhất. Kỳ thực liền Đường Lạc phi hành phù đều không cần lấy thêm. Bất quá huyết chi phù lục phi hành kỹ năng này đã đạt đến rồi cấp 3. Lúc không có chuyện gì làm luyện nhiều tập một chút, có thể sớm ngày hòa hợp quán thông. Dù sao phi hành phù không cần tiền, gia trì ở huyễn ảnh chiến sĩ trên cũng không mất mát gì. Còn có thể lấy để bọn chúng phát huy ra tác dụng lớn nhất. Này 5 cái huyễn ảnh chiến sĩ, phân biệt là 4 cái tướng quân còn có 1 cái thực lực chỉ so với tướng quân yếu một ít thâm niên. Thầy xua ma huyễn ảnh, có rồi phi hành phù trợ giúp, bọn chúng trên dưới dưới đem mặt cầu xuống. Thậm chí xông vào chảy xiết dòng sông bên trong, đều kiểm tra rồi 1 lần, bảo đảm không có nguy hiểm sau. Xe lửa mới 1 lần nữa khởi động, Đao còn mang theo 1 nhóm thầy xua ma trực tiếp đứng ở trần xe. Nhãn quan 4 đường tay nghe bát phương, bảo đảm đem nguy hiểm bóp chết ở cái nôi bên trong. Xe lửa thông qua cầu lớn thời điểm, trừ rồi Đường Lạc bên ngoài. Tự liền tướng quân trên mặt cũng có 1 tia ngưng trọng cùng khẩn trương. Bọn hắn rơi xuống ngược lại là không có quan hệ. nhưng hơn phân nửa thầy xua ma sống không nổi. Nếu như lại thêm lên ác ma tập kích, hơn 100 cái thầy xua ma, giữa đường lại có thầy xua ma tụ vào. Không biết rõ có thể còn sống sót bao nhiêu. Nếu như bọn hắn là thần duệ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù là kiểm tra qua, cũng không phải vạn vô nhất thất sự tình. Trời biết rõ thần duệ có phải hay không có cái gì thủ đoạn đặc thù. Đừng quên thần duệ dục có thể khống chế người khác. Liền Celicia đều chống cự được 10 phần gian nan. Ngược lại là có người đưa ra mọi người xuống xe lửa. Từng nhóm tiến lên, cuối cùng lại cây đuốc lái xe qua đi ý nghĩ. Bất quá bị đường lạc bác bỏ. Lý do là hiệu suất quá thấp, mà lại liền xem như dạng này. Cũng có tai họa ngầm, khả năng bị đột nhiên xuất hiện ác ma tách ra đánh tan. Cũng may vô kinh vô hiểm, xe lửa thuận lợi thông qua được cầu lớn. Không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Đào đám người trở lại thùng xe. Xe lửa thuận lợi tiến vào cầu lớn về sau hẻm núi bên trong. Chờ chút, nhìn lấy hai bên vách đá. Hầu đột nhiên sắc mặt đại biến. Nơi này có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Phảng phất là vì rồi phối hợp hắn nói đồng dạng. Một tiếng vang thật lớn từ thùng xe trên không truyền đến. Hai bên vách đá trong cùng một lúc bị phá hỏng, sụp đổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.